Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, âm tình bất định. Cảm tạ minh chủ, Lữ Hách Đặc Cát. Nửa giờ trước, Rasboro City H17 hải vực. Mặt biển bình tĩnh không gió. Năng lượng ba động khủng bố lại trên hải vực không ấp ủ. Devon công ty, khẩn cấp bộ môn. Nghiên cứu viên đầu đầy mồ hôi ngồi tại cự phúc trước màn hình. Ngón tay ấn phím như bay. Đối tai nghe la lớn. H17 hải vực kiểm trắc đến không rõ năng lượng nơi phát ra. Lilycop City cùng núi Chimney năng lượng ba động vượt qua mắc trị số. Đề nghị khởi động cấp 9 đề phòng phương án. Lặp lại một lần. Đề nghị khởi động cấp 9 đề phòng phương án. Lạch cạch. Một giọt mồ hôi tung tóe nát tại dáng vẻ đai. Sáng ngời mặt bàn phản chiếu ra nghiên cứu viên mặt mũi tái nhợt. Năng lượng vượt qua phổ thông Kyogre cùng Groudon. Đây là kinh khủng hơn tai nạn. Đinh linh linh linh. Chói tai chuông điện thoại. Hôm nay điện thoại vang lên không ngừng. Các tuyến đường chiếm hết. Nhân viên hoảng hốt mà không rõ ràng cho lắm. Cao cấp tiếp tuyến viên kiệt lực bảo trì trấn tĩnh mỉm cười. Nơi này là Hoen Liên Minh. Xin hỏi muốn bật. Chấm ngoặc kép. Ta là Wallace. Đầu bên kia điện thoại tỉnh táo nói. Chuyển cáo quản lý trưởng lập tức tổ chức chuẩn bị chiến đấu hội nghị. Hoen, có đại phiền toái. Mây đen đặt ở Rasboro City mái vòm. Thở không nổi. Phương xa dáng như ống khói miệng núi lửa tại mây đen phụ trợ hạ hiện ra hung hiểm tranh hồng nhiệt. Quang, mang theo màu xanh lá dây của tóc thiếu niên đứng tại bờ biển nhìn ra xa núi Chimney. Cau mày, Ruby, phía sau có nữ hài tử hô. Người đang nhìn cái gì? Trời muốn mưa. Ruby nhíu mày nói. Là trận mưa to. Tình huống không thích hợp. Các ngươi ở chỗ này chờ. Hắc áo jacket thanh niên dọc theo đường ven biển bắt đầu chạy. Một chùm hồng quang từ hông bên cạnh Pokebo bay ra. Charizard vỗ cánh bay thấp xuống. Alain thừa cơ nhảy lên Charizard phần lưng. Ta đi tìm Steven tiên sinh hỏi một chút tình huống. Gia hỏa này. Lại tại xem nhẹ người. Sapphire nhe răng nói. Marin chỉ lên trời quơ hai tay. Đừng đem ta vứt xuống a. Alain. Không có trả lời. Charizard đã co nhỏ lại thành mây mưa bên trong một điểm đen. Marin uể oải cúi đầu. Sapphire đưa tay khoác lên bờ vai của nàng. Cười hì hì nói. Không có quan hệ. Nam nhân luôn dựa vào không được. Ta cùng Trích sẽ bảo vệ ngươi. Xoẹt. Siêu cấp Blazy Ken nâng cao chân. Hai tay vung vẩy hỏa diễm băng rua. Cái trán hai bên lông vũ dáng như mũi tên. Trải qua đặc huấn. Sapphire Blazy Ken cùng Galette đồng đều có thể hoàn thành siêu cấp tiến hóa. Hai khối mega thạch đồng đều từ Steven đưa tặng. Uy, ta còn ở đây này. Ruby chen vào nói. Chúng ta cũng phải về trước Devon công ty. Sapphire không có để ý. Nhìn về phía núi Chimney miệng vặn vẹo sóng nhiệt. Mang lên Marin. Đến hỏi một chút Steven tiên sinh. Alain. Chấm ngoặc kép. Marin gặp khó nhẹ nói. Tại sao muốn đem ta bỏ xuống? Chấm ngoặc kép. Ruby thật sâu mà liếc nhìn Sapphire. Chợt mỉm cười nói. Có lẽ là không muốn để cho người yêu thụ thương đi. Người yêu. Sapphire sắc mặt đỏ lên. Nữ hán tử bộ dáng không còn sót lại chút gì. Nhăn nhó nói. Tốt, tốt. Ta trước hết để cho Choppy tới. Mọi người cùng một chỗ về Devon công ty. Sao Devon công ty? Tầng cao nhất cửa sổ sát đất trước. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một tay khởi đầu Devon công ty thương nghiệp cự phách. Tóc xám mênh mang Joseph Stone chắp tay đứng thẳng. Phụ thân. Steven nhìn chăm chú H17 hải vực phương hướng. Thật muốn bắt đầu dùng vô cực năng lượng kế hoạch à. Vô cực năng lượng nơi phát ra là sao năng lượng. Có thể nói là tàn nhẫn. Joseph xã trưởng lắc đầu. Nhưng nó là thứ nguyên truyền tống trang bị hạch tâm. Muốn giải quyết nửa tháng sau to lớn thiên thạch. Nhất định phải khởi động hạng này kế hoạch. Chúng ta có thể nếm thử những biện pháp khác. Steven nói. Không còn kịp rồi. Joseph xã trưởng cười khổ nói. Nếu ta tuổi trẻ 10 tuổi. Steven, ta còn có thể giống một vị nhà huấn luyện như thế cùng ngươi sóng vai mạo hiểm. Nếm thử lấy được Rayquaza lực lượng. Nhưng bây giờ, trên vai của ta là toàn bộ Devon. Toàn bộ hoen đám người. Joseph xã trưởng lẩm bẩm nói. Coi như là giả nhân giả nghĩa đi. Steven, vô cực năng lượng kế hoạch không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn như cũ sẽ là cái kia hoàn mỹ quán quân tiên sinh. Phụ thân, Steven A nói, không tới một khắc cuối cùng, hết thảy đều còn kịp. Tựa như là Ruby, Sapphire, còn có Wallace, Lục lão sư, bọn hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích nhà huấn luyện. Joseph xã trưởng đáy mắt lấp lóe một tia ánh sáng nhạt. Ngươi nói là, trong bọn họ có người có thể được đến Rayquaza tán thành. Ta không dám hứa chắc. Nhưng ta sẽ lấy Steven Stone danh nghĩa. Tin tưởng bọn họ. Joseph xã trưởng lâm vào trầm mặc. Sau đó nói. Sao năng lượng. Cũng không thật muốn tiến hành Pokemon sao thí nghiệm. Tại cải tiến AZ trung cực binh khí cơ sở bên trên. Vận dụng siêu cấp năng lượng. Cũng chính là viên kia thất thải thiên thạch năng lượng. Đồng dạng có thể chuyển thành vô cực năng lượng. Cái này có lẽ có thể làm thay thế thủ đoạn. Ta sẽ lấy được viên kia thất thải thiên thạch. Bởi vì đó cũng là để Rayquaza siêu tiến hóa tín vật. Steven duỗi ra một tay nắm. Nhìn thẳng hướng cao tuổi phụ thân. Hai mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Phụ thân, hợp tác vui vẻ. Joseph xã trưởng ngẩn người một lát. Phối hợp nói. Người chỉ có 5 tuổi. Khi đó ta lần thứ nhất dẫn ngươi đi dã ngoại khảo sát khoáng thạch. Đưa một con beo đầm cho ngươi. Sau đó ngươi liền điên cuồng yêu khoáng thạch. Joseph xã trưởng khoa tay một chút thân cao. Cảm khái bàn cười cười. Một lần qua thần, nguyên lai ngươi cũng đã cao như vậy. Chấm ngoặc kép, lập tức, Joseph Stone dùng sức nắm chặt Steven bàn tay. Giống về hưu thuyền trưởng nắm chặt tin cậy thợ lái chính. Giống quay đầu nhìn về phía cắm xuống đại thụ che trời. Sao hoen liên minh. Thời gian chiến tranh hội nghị khẩn cấp. 3. Wallace thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay đập vào trên bàn hội nghị. Chấn động đến trong chén nước trà lắc lư. Bỏ mặc dọc đường nạn dân mặc kệ. Mặc cho Kyogre cùng Groudon tiến lên. Hoen quản lý trưởng hai tay vỗ tay. Cẩn thận nói. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Wallace, tại phong hiểm không rõ lãng trước đó, không thể tùy tiện làm cứu viện, dẫn đạo dọc đường nạn dân tiến hành sơ tán, khởi xướng bọn hắn tiến hành tự cứu. Nơi đó liên minh thành viên, cũng sẽ trước tiên đi tiền tuyến. Một vị khác nghiên cứu viên tiếp lời, căn cứ nguồn năng lượng phản ứng, lần này khôi phục sự kiện, vượt xa quá trong lịch sử mấy lần trước khôi phục, chúng ta có căn cứ cho rằng. Đây là Kyogre cùng Groudon nguyên thủy trở về hiện tượng. Nguyên thủy trở về. Đúng thế. Một loại siêu cổ đại Pokemon đặc hữu hiện tượng. Bọn chúng sẽ ở hoàn cảnh phát sinh kịch biến hoặc là năng lượng vượt qua giới hạn tình huống dưới. Trở về là lúc đầu hình thái. Nghiên cứu viên dừng một chút. Đồng thời, lấy được giống nguyên lai như thế. Thực lực càng mạnh mẽ hơn. Dilfert thao cách đấu quán chủ Broly. Khoanh tay cánh tay, khoa trương nói, oa xoa, cái này hai đại gia hỏa đã quá sức, còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Rasboro City nham thạch quán chủ Rosan, buộc xong đuôi ngựa, chững chạc đàng hoàng nói, hoen Kyogre cùng Groudon, sở dĩ khách quan cái khác liên minh thần thú, khiến nhân loại mang đến càng lớn tai nạn. Cuối cùng, ở chỗ bọn chúng biểu tượng chính là tự nhiên. Tự nhiên giao phó Kyogre cùng Groudon lực lượng. Cường đại hơn, đáng sợ nhất cũng không phải là hai con thần thú. Mà là hắn phía sau hồng thủy cùng nạn hạn hán. Ra ngoài thiên tai nhân tố. Fauci City phi hành quán chủ Winona. Gật đầu nói. Ta tán thành quản lý trưởng đề nghị. Không thể tùy tiện thi cứu. Nhưng là, cái này không trở ngại nhà huấn luyện nhóm đi một tuyến. Là gặp tai họa đám người cung cấp cần thiết viện trợ. Winona ánh mắt nghiêm túc. Tại hoen lực lượng đến trước đó. Nhà huấn luyện sẽ trở thành thứ nhất phương đội. Mà ngăn cản tại Groudon cùng Kyogre trước đó. tranh thủ sơ tán thời gian, Winona ánh mắt liếc nhìn qua hội nghị bên trong hoen các vị quán chủ. Bọn hắn cùng lộ ra ngưng trọng lại ánh mắt kiên định. Cái kia, ta chen một câu lời nói. Laverick thao quán chủ Asa gãi gãi tóc đỏ. Hỏi, các ngươi là làm sao biết Groudon muốn thức tỉnh? Nhà ta ngay tại Groudon chân núi. Tới tham gia hội nghị trước còn không biết ai. Chấm ngoặc kép, đám người liếc nhau một cái. Nghiên cứu viên giải thích nói. Căn cứ sóng năng lượng nhiều lần dự đoán. Còn có 24 giờ. Kyogre cùng Groudon có cực lớn khả năng tại Lilycove City cạnh đáy biển động quật. Laverick thao cạnh núi Chimney khôi phục. Y dài. Asa biến sắc. Không cần lo lắng. Cái này hai tòa thành trấn Jenny. Rồi ngày đầu tiên liền tổ chức nhân viên sơ tán. Có thể mức độ lớn nhất trên phòng ngừa thương vong. Hoen quản lý trưởng hai tay vỗ tay. Trầm giọng nói. Ven đường trên nạn dân. Chỉ mong đều có thể trước tiên rút lui. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Watson nhấc tay nói. Movin City dưới đáy xây dựng một tòa cự hình thành thị tên là Mới Tử Cận. Điện lực, vật tư đầy đủ, tăng thêm đáy biển đường hầm trợ giúp, có thể làm dung nạp ven đường thị dân lâm thời chỗ tránh nạn. Có thể a, lão gia tử, Thiên Lý nhãn con ngươi sáng lên, đập vào Watson trên lưng. Nguyên lai Mới Tử Cận thật tu thành. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Watson lão gia tử vò đầu cười ngượng ngùng. Trong lòng lẩm bẩm, lúc đầu chỉ muốn xây cái cho tiểu hài tử nhóm chơi dưới mặt đất công viên trò chơi. Ta cùng cơ quan đại vương chơi đùa, liền cho tu thành cự hình chỗ tránh nạn. Đề tài thảo luận trở lại trung cực nan đề trên do ai đến ngăn cản Groudon. Kyogre bộ pháp, tranh thủ thời gian, muốn làm chính là chỉ là kéo dài bộ pháp, tranh thủ sơ tán thời gian, mà không phải đem nó đánh bại. Hoen quản lý trưởng cười khổ một cái. Đương nhiên, ta cũng biết nhiệm vụ này gian khổ. Thậm chí khả năng, chấm ngoặc kép, ta, Wallace cùng Winona đồng thời mở miệng. Lập tức, hai người kinh ngạc liếc nhau. Wallace bộc lộ vẻ mỉm cười. Winona bình tĩnh không nhìn. Cái khác quán chủ nhóm liếc nhau. Cùng nhau gật đầu, dựa theo đạo quán vị trí. Từ Wallace, Winona phân biệt dẫn đội. Đem quán chủ chia làm hai tổ ngăn cản Kyogre cùng Groudon bước chân. Nghiên cứu viên chỉ hướng hoen bản đồ nói. Groudon, không, nguyên thủy Groudon, cực lớn xác suất từ núi Chimney thức tỉnh. Tiếp theo xuôi nam, đến Rasboro City H17 hải vực. 3. Tiêu ký tuyệt tại trên địa đồ di động, mà khởi đầu nguyên Kyogre, sẽ từ Lilycove City đáy biển động quật thức tỉnh. Hướng Tây tiến lên, tiếp theo cùng tại H17 hải vực cùng Groudon chạm mặt. Phải cẩn thận ứng đối sơn lâm đại hòa. Hồng thủy tai hại mang tới ảnh hưởng. Dựa theo Kyogre di động lộ tuyến. Đứng mũi chịu sào chính là Lilycove City, Fauci City, Sledport City. Bazoto sẽ bị hồng thủy nuốt hết. Mà Rasboro City sẽ bị nhiệt độ cao vây quanh. Đại hỏa một mực kéo dài đến hải vực xung quanh mới có thể dừng lại. Chấm ngoặc kép, ở đây lặng im im ắng. Một cỗ đối với tự nhiên kính sợ làm ở đây không người mở miệng. Nói tóm lại, hoen quản lý trưởng hít sâu một hơi. Ánh mắt tuần sát qua ở đây quán chủ. Quán quân, trầm giọng nói. Hy vọng các vị bình an trở về. Ngoặc kép, Devon cao ốc tầng cao nhất. Máy bay trực thăng bỏ neo khu. Steven tiên sinh, Alain từ Charizard xoay người nhảy xuống, đem nó thu hồi Pokebo, chạy về phía chuẩn bị leo lên máy bay trực thăng Steven. Phát sinh chuyện gì? Alain, Steven trên mặt dơ lên trấn tĩnh mỉm cười. Hai mắt thâm thúy, kiểm tra đến nguyên thủy Groudon cùng bắt đầu nguyên Kyogre khôi phục. Cùng thất thải thiên thạch hiện thân, ta phải lập tức chạy tới H số 17 hải vực. Groudon cùng Kyogre khôi phục. Alain con ngươi co vào. Tiếng nổ nói. Kia dọc đường thị dân nên làm cái gì? Chưa hoàn toàn rút lui. Steven đáy mắt hiếm thấy lướt qua vẻ lo lắng. Tóc lam tại máy bay trực thăng cánh quạt khí lưu bên trong cướp động. Dương mắt nói. Bất quá. Ta tin tưởng Wallace bọn hắn. sẽ tranh thủ đến quý giá sơ tán thời gian, làm kéo dài đến quần chúng rút lui. Kyogre cùng Groudon trên hải vực tranh đấu thất thải thiên thạch lúc. Steven ánh mắt lấp lóe, lấy được thất thải thiên thạch, tiếp theo giải quyết vô cùng lớn lớn thiên thạch thời cơ. Chỉ có lần này, ta cùng ngài cùng đi. Alain nói, Steven hơi sững sờ, chợt bộc lộ ý cười. Vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này một đầu Chopius từ không trung bay tới. Ruby, Sapphire đuổi kịp đi đầu một bước Alain. Đến Devon cao ốc tầng cao nhất. Ruby, Sapphire, Steven nhìn về phía mang dây cột tóc thiếu niên. Chân thành nói, ta cần các ngươi tiến về hoen thiên không chi trụ. Skypiller, tiếp nhận Rayquaza khảo hạch. A, đột nhiên như vậy. Sapphire nói, cũng không, trước đây đặc huấn, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Steven mỉm cười, ánh mắt cùng phá lệ nghiêm túc Ruby đối mặt, thấp giọng nói, nhờ ngươi, Ruby hơi sững sờ. Lập tức, Ruby nâng đỡ dây cột tóc, lộ ra thái dương dữ tợn vết thương, nhếch miệng cười một tiếng, giao cho ta đi, phong bạo sắp tới. Ruby cùng Sapphire cưỡi Chopius đi thiên không chi trụ. Skypiller, Steven đứng tại mái nhà, nhìn ra xa bầu trời, hưởng thụ đại chiến trước cuối cùng một tia yên tĩnh. Alain vừa mới đem không nghe khuyên bảo Merin ném xuống lầu dưới các ở giữa, đồng thời một mực khóa lại. Quay về mái nhà, ngươi không mang tới nàng sao? Steven hỏi, nàng sẽ chỉ trở thành vướng víu. Alain lạnh giọng nói, cái này có lẽ là Alain đặc biệt ôn nhu cũng khó nói. Alain hơi sững sờ. Steven một bộ xem thấu hết thảy lạnh nhạt mỉm cười, ngửa đầu nhắm hai mắt. Ngươi thế mà đang sợ. Alain thần sắc chấn động, nhìn về phía Steven nắm chặt tay. Không được sao? Steven thanh âm vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Ngoặc kép, nói thực ra, ta cũng cực kỳ sợ hãi. Alain cúi đầu nhìn về phía trên cánh tay siêu cấp vòng tay, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, nhưng là, ta có nhất định phải bảo vệ đồ vật. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Alain phút chốc hồi tưởng lại 3 ngày trước Steven cùng chính mình nói. Đến lúc đó, mình khả năng thân bất do kỷ. Alain lại lần nữa nhìn về phía Steven, gặp hắn đã điều chỉnh hô hấp, bộc lộ quý công tử bàn yêu nhã. Hoàn mỹ, cường đại nụ cười, hiểu được sợ hãi, cho nên mới có thể sống sót. Steven nói, tại Alain sợ run trong ánh mắt. Steven mỉm cười nói, đi thôi, nên đi, chấm ngoặc kép, tích tích tích bị quấy nhiễu hoa tiêu thông tin tuyến đường. Thời gian ngắn khôi phục, Steven nhìn thấy điện báo, hơi sững sờ, Lục lão sư. Steven kết nối điện báo, thanh âm hiếm thấy lo lắng, mang theo một tia mừng rỡ. Ngài tại hoen địa khu, có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng với ngài. Lục Dã đứng tại Devon cao ốc cổng, cầm trong tay điện thoại ngưỡng vọng cao vút trong mây cao ốc. Một chiếc máy bay trực thăng vừa mới phá vỡ như mực mây mưa bỏ neo đến cao ốc tầng cao nhất. Lục Dã, ngoặc kép, ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu. Steven, bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ, rơi đến mặt đất tóe lên mông lung hơi nước. Lục Dã rõ ràng cảm thấy mặt đất nhiệt độ lên cao. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói rất dài dòng, ngài cụ thể ở phương vị nào? Steven nói, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Thật có lỗi, là ta quên ngươi có rất nhiều bộ nhà. Tại Devon cao ốc cửa nam, ta vừa mới nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng dừng ở lầu chót. Lục Dã trả lời, cao ốc tầng cao nhất máy bay trực thăng khu. Steven hơi sững sờ, tại tí tách nước mưa bên trong đi đến lan can bên cạnh nhìn xuống. Lục Dã vừa vặn ngẩng đầu, cách cao lầu nhìn thấy tóc lam mơ hồ bóng người. Bầu không khí có một tia vi diệu xấu hổ. Steven, ta nhìn thấy ngươi. Lục Dã, phiền phức để Metagross tiếp ta một trình. Ầm ầm, bạch kim Metagross khí thế hùng hổ, hướng phía dưới hạ xuống. 4 cánh tay mũi nhọn phun trào ra lam sắc hỏa diễm. Lục Dã đứng ở một bên, trong lòng có chút chua chua. Biết bay rất đáng gờm sao? chờ cầm ngồi cưỡi trang bị. Ta cũng cưỡi Latios. Không thể nha. Không thể. Latios cảm ứng tâm linh. Hai cái tay nhỏ giao nhau thập tự. Phản đối vô hiệu. Đại gia ta bây giờ mà liền muốn cưỡi. Cách âm. Khang kim. Metagross rơi đến mặt đất. Âm vang va chạm xuống nắm đấm. Hướng lục dã thăm hỏi. Lục dã vuốt ve nó cái trán ích tiêu chí. Nửa quỳ tại Metagross đỉnh chóp. Hai tay một mực nắm lấy Metagross mâm tròn nhô lên. Khang kim. Lục dã. Cất cánh. Metagross. Khang kim. Metagross đụng nhau thiết quyền. Biểu thị đối lục dã tự tiện mệnh lệnh bất mãn. Lục dã thuận tay cà phát aura chi lực. Nhìn thấy Metagross hai mắt lưu chuyển ánh sáng. Thiết tí dâng trào ra hỏa diễm. Cúi đầu nhìn quanh mặt đất thu nhỏ cảnh sắc. Lục dã thầm nói. Có loại giàn giáo ký thị cảm. Ngược lại là rất an toàn. Càng đến không trung, lục lão sư tay nắm đến càng chặt. Đây là ra ngoài nhân loại bản năng. Không cách nào ngăn cản. Thẳng đến tầng cao nhất máy bay trực thăng khu. Lục dã thoải mái mà nhảy xuống Metagross. Hướng ẩn thân Latios lông vũ trên xoa xoa tay mồ hôi. Nha, Steven Tang, chấm ngoặc kép, lục dã dừng một chút. Ngạc nhiên nói, Alain, Alain liền nghiêm mặt, khiếp sợ Kyogre cùng Groudon sắp khôi phục sợ hãi. Nhìn thấy lục lão sư lúc ngược lại thư giãn mấy phần. Lục lão sư, Alain gật đầu nói, ta trước mắt chính cùng theo Steven tiên sinh tu hành. Lục dã giật mình. Alain đi theo Steven đặc huấn. Satoshi đi theo Green đặc huấn. Cái này sóng là vì Lumio City đại hội làm thêm nhiệt. Ta vừa đi thăm hỏi các gia đình xong. Từ Verdantop thao tới. Lấy định chế ngồi cưỡi trang bị. Lục dã khái quát một phen ý đồ đến. Nhìn về phía Steven nói. Bất quá. Các ngươi làm sao vội vội vàng vàng. Alain sợ hãi than tại lục lão sư Groudon thức tỉnh tại trước mà mặt không đổi sắc quyết đoán. Đạt được lục lão sư nhắc nhở. Steven cũng chữ ra một hơi. Mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác. Ngài dạy phải. Là ta thất thố. Lục dã một mặt mờ mịt. À. Tin tưởng ngài đã nghe nói. Chấm ngoặc kép. Steven ánh mắt lấp lóe cảm kích. Tay khoác lên âu phục trước ngực. Nói. Có ngài đến. Ta yên tâm rất nhiều. Lục dã sửng sốt một chút. Hỏi. Cùng phụ cận hải vực. Viên kia thất thải thiên thạch có quan hệ. Không sai. Steven gật đầu nói. Groudon. Không. Nguyên thủy Groudon. Cùng bắt đầu nguyên Kyogre sắp thức tỉnh. Cũng vào khoảng Rasboro City phụ cận hải vực. Tranh đoạt viên kia thiên thạch. Wallace bọn hắn. Sẽ tại ven đường kéo dài Kyogre cùng Groudon. Là ven đường thị dân tranh thủ rút lui thời gian. Mà khi song thần chính diện giao phong, thiên thạch năng lượng suy yếu thời điểm, là thu về thiên thạch duy nhất thời cơ. Steven thành khẩn nói. Vì thế, lục lão sư, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Lục dã. Lý nãi nãi. Fleck hoàn mỹ thu về. Victini. Sao? Sao? Sao? Đầu mèo tương đương nhất định sẽ có rất mãnh liệt thắng lợi ba động. Darkrai, Su Đê Huyền, lúc trước ta tin tưởng khoa học, thẳng đến ta gặp lục lão sư. Blastoise, thẻ mị, gạch dưới, đến vị hai cái trọng lượng cấp đối thủ đâu. Siafet, Zat, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường thời gian này không có cách nào qua vịt tương đương. A chít chít, he me. Cướp được thời tiết coi như thành công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.